Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 84, hành xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào căn hầm quen thuộc, người thấy mùi hương của con mồi, thần chí Ma Kim không còn tỉnh táo so khi giết hết gần cả ngàn con thú, chính hắn cũng nổi lên thú tính. Hồ Mẫn đang ngồi trong tư thế thiền định, cơ thể có đầy vết thương lớn nhỏ, Ma Kim không giữ được bình tĩnh, liền lao thẳng tới cắn xé. Xin lỗi, là ta thất hứa. Trong tiềm thức, hắn ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Thăng giai là quá trình vô cùng quan trọng, giữa chừng nếu như bị gián đoạn gây ra hậu quả khôn lường, nhẹ thì thất bại, giảm tu vi, nặng thì ảnh hưởng hồn chí, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bộc phát mà chết. Mà đằng này, Ma Kim không chỉ là gây rối loạn đơn thuần, hắn là đang ăn tươi nuốt sống đối phương. Cảnh tượng cực kỳ ghê rợn, cơ thể trần trụi Hồ Mẫn toàn là máu, có những bộ phận lòi ra cả xương, hai lỗ tai nàng cũng bị nhai mất quả nữa, hai nụ hoa hồng hào xinh xắn cũng không còn. Ma Kim từ sâu trong tâm trí vô vọng nhìn bản thân trở thành một kẻ man dở. So với những lần trước tra tấn bẻ tay bẻ chân rạch bụng thì lần này đáng sợ hơn nhiều. Hắn đành cố nghĩ về việc dâm dục, ít nhất còn nhẹ nhàng hơn sự khát máu bây giờ. Có vẻ cơ thể của hắn cũng chiều chuộng tâm hồn, dùng cái thứ đang cương mãnh đấy để cưỡng bức. Nhưng có một điều hắn không ngờ là, bản thân hắn quá ác độc đi, phía dưới đang dập liên hồi, nhưng tay và miệng hắn vẫn cứ ngấu nghiến phía trên. Đừng làm như thế, không, dừng lại mau. Ma Kim cố trấn tĩnh đầu óc vì hắn thấy ngón tay đang lần mò tới đôi mắt đang nhắm chặt của Hồ Mẫn. Cô ấy đang tỉnh, không thể nào, ta không nhìn nhầm chứ. Hắn ta tuyệt vọng khi thấy một chút biểu cảm đau đớn trên gương mặt của Hồ Mẫn, trước đó hắn cứ nghĩ nàng đã chết hoặc bất tỉnh vì không hề chống cự, nhưng khi chạm tới cửa sổ tâm hồn thì đôi lông mày có chút chuyển động. Con mẹ nó, không thể kiềm chế được, ta phải tự sát. Ta muốn chết, tiếng gào thét vang lên, nhưng không phải của Hồ Mẫn, mà là của Ma Kim. Hắn vừa móc đi đôi mắt của chính mình để có thể giảm đi ham muốn. Ta không thể cắn lưỡi tự sát trong lúc này, nhưng mà ít có thể chia sẻ cơn đau đớn cùng nàng ấy. Ma Kim cố chuyển hành động giày xéo đó lên bản thân thay vì cơ thể Hồ Mẫn đã sắp tới giới hạn. Hắn không lường trước việc này, cứ nghĩ chỉ cần tra tấn nàng một hồi sẽ bình phục lại tâm tính, nhưng mà lần này đã vượt quá giới hạn đạo đức rồi. Hắn sớm đã có cảm tình với nàng, hắn muốn nàng rời đi cũng vì khi tra tấn nàng, tim hắn đau. Sự tổn thương của Hồ Mẫn về cả thể xác lẫn tinh thần, hắn nào có thể bù đắp nổi. Nếu như để nàng chết, hắn chỉ còn cách chết theo để trả lại ở kiếp sau. Cứ thế hắn tiếp tục chuyển hướng hành hạ bản thân, mặc dù thể xác đau đớn nhưng lương tâm của hắn lại cảm nhận được sự thanh thản. Thứ duy nhất hắn hối hận chỉ là sao không làm việc này sớm hơn. Không chỉ mất đi thị giác, cả gương mặt cũng bị cào rách nát. Tuy vậy nhưng phía dưới của hắn vẫn nhấp liên hồi, dù sao thì hai cảm giác kích thích không liên quan gì đến nhau. Một tiếng nói xuất hiện, ngài dừng lại đi, hãy tra tấn em này. Hồ Mẫn cố thều thào sau khi chứng kiến hành động của hắn. Giọng nói này, quen thuộc quá, cơ thể của chính hắn, không phải bất hoại. Hắn bỗng dưng mơ hồ lấy lại được ý thức nhưng mà toàn thân tê liệt bất động, cả mắt cũng không mở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà ta còn đôi mắt đâu, hèn gì cô mãi không hé ra, vậy là vẫn chưa tự sát thành công sao? Chắc dùng biện pháp nín thở thôi. Đang nín thở vài chục giây, thì xúc giác của hắn cảm nhận được gì đó, hắn lờ đi, nhưng may mắn thính giác vẫn còn hoạt động. Kim công tử, ngài là người tốt mà cứ phải chịu cảnh bất hạnh, thật bất công mà. Là giọng của Tuyết Hân, tại sao chứ ta đang ở trong căn hầm mà? Hắn không thể đoán được, Hân tiểu thư nhân cơ hội riêng tư, liền chiếm một tí tiện ích. Ngực hắn giờ đây có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, có vẻ nàng đang áp mặt vào và tâm sự những gì đã giấu kín trong lòng. Tiểu nữ không biết từ bao giờ đã yêu công tử, nhưng dù sao thì cũng phải biết thân biết phận, chẳng có tư cách để ngỏ lời. Ta không biết đây có phải là yêu không nữa, lần đầu ta để ý đến chàng là cái ngày chàng mất đi tất cả nhưng chẳng oán trách ta dù nửa lời, ta vừa thấy thương xót cho chàng, vừa thấy hổ thẹn với lương tâm, rồi cái lần chàng đánh bại vị hôn phu của ta, làm rõ bộ mặt độc ác của hắn trước tất cả mọi người, nếu không có chàng thì không biết giờ đây ta đã thê thảm đến cỡ nào. Chàng cũng đã cứu mạng hàng trăm mạng người vô tội ở Phạm gia, dù giữa hai nhà có mối thù không đội trời chung. Và còn nhiều thứ khác nữa, chàng có vẻ đã thay đổi, cũng không còn yêu ta như xưa, nhưng đó cũng coi như là quả báo, ta không cần gì hơn ngoài việc mong chàng có thể bình phục, nếu được ta sẵn sàng đánh đổi tính mạng. Dòng lệ cứ thế tuôn trào ra ướt đẫm, hắn nhớ lại cái lần đầu hắn rời khỏi căn phòng ở địa ngục, mẹ Ly cũng từng khóc lóc nhiều đến như vậy. Này hắn gặp nạn, một người dưng như Tuyết Hân đã xúc động đến thế, không biết ái như ra sao, còn có cả Hồ Mẫn nữa, liệu nàng ấy có thể sống sót? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ta ghét nhất là việc khiến nữ nhân xung quanh phải đau lòng. Mà Kim tức bản thân, cố sức động đậy. Bàn tay Tuyết Hân đan xen với hắn, dường như cảm nhận được động tĩnh. Ta không nhầm chứ, công tử đã tỉnh rồi sao? Nàng ấy hốt hoảng, vội ngồi dậy kiểm tra, lay thử cơ thể của hắn. Nhưng dường như hắn lại bất động rồi. Tuyết Hân thất vọng tràn trề, lại ôm chầm lấy hắn mà khóc lóc. Khi nào chàng mới tỉnh đây chứ? Mọi người rất là lo lắng đó, như tỷ tỷ đã mấy đêm liền không ngủ rồi. Nếu chàng còn không tỉnh thì, hu hu, biết được sự lo lắng, hốt hoảng của Tuyết Hân. Hắn ta quyết định, tự sát, thế là cứ nằm đó tiếp tục công đoạn nhịn thở, nhưng thói đời trớ trêu, dường như luôn muốn chống lại hắn. Cái vòi tiểu tiện của hắn lại lần nữa báo hại, Tuyết Hân vừa cảm nhận được cái gì đó đang động đậy ở thân dưới của hắn. Nàng định hô hoán mọi người, nhưng dường như có điều gì đó khiến nàng dừng ngay ý định đó lại. Hình như đây là chỗ ấy của Nam Nhi. Tuyết Hân nhớ lại cái đêm rình trộm, lần đó nàng chỉ thấy bóng lưng của hắn, vẫn luôn thắc mắc trong đầu thứ gì có thể khiến cho Như Tỷ thống khoái đến vậy. Nàng cố lay người Ma Kim để kiểm tra nhưng mà hắn đang cố tập trung nín thở, há lại để tâm. Thế là suy nghĩ đen tối bắt đầu lấn át, nàng không kìm nén được sự tò mò. Ếch cái gì thế này? Ma Kim cảm ứng ở vùng nhạy cảm, ý chí của hắn đương nhiên bị lung lay. He he, để chút nữa tự sát sao vậy? Bớ làng nước có người cưỡng hiếp dân nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hân ngượng đỏ cả mặt chầm chậm dùng tay luồn vào trong quần của Ma Kim, lại càng hoảng hốt khi chạm trúng cái thứ hình trụ bên trong. À không là hình nấm, cơ mà nó to quá đi. Ở bên này, Ma Kim cũng tận dụng khả năng phân tích siêu phàm dựa vào xúc giác. Ta nhớ không nhầm, lúc đó ta đã phá nát toàn thân, thậm chí bẻ gãy luôn cái vòi tiểu tiện khi nó có ý định đút lỗ khác. Cơ sao nó bây giờ lại hoạt động như thế? Xét theo độ lớn bàn tay của Tuyết Hân, đang nhẽ khi nắm chặt lại phải vượt thậm chí là dư chứ, chẳng lẽ cái vòi lại tiến hóa lên, à phải nói là trở về như thời huy hoàng. Hân tiểu thư vẫn chưa thỏa được sự tò mò, đành liều kéo quần hắn xuống để có thể nhìn bằng mắt. Nó thật vĩ đại, mặc dù đây là lần đầu thiếu nữ đây nhìn thấy thứ này, nhưng mà một cảm xúc tôn sùng bỗng thôi thúc nàng. Đúng như những gì hắn phân tích, cái thứ mà hắn luôn tự hào đã trở về với hắn. Nó không phải bộ phận tầm thường, xét cho cùng cũng là thứ bạch tử thần thiết kế riêng, khiến cho bất cứ ai ở thế giới này nhìn qua đều phải rung động, nó được tái xuất giang hồ, liệu có phải là sự trùng hợp? Chỉ mới nhìn và sờ được cái vật hình nấm kia, tim của nàng đã đập liên hồi, hơi thở có chút gấp gáp hơn. Tuyết Hân lấy ngón tay xoa xoa theo dọc những đường gân guốc đang co giật. Rốt cuộc là nó làm cách nào khiến tỷ ấy sung sướng đến thế? Nàng ấy dường như chưa hề có ý định dừng lại. Nàng cúi vén tóc lên rồi hạ đầu sát lại, dùng khứu giác để ngửi lấy nó. Nhưng mà giờ đây, không chỉ có vòi tiểu tiện quay trở lại với Ma Kim, mà còn có cả hai thứ bá đạo khác, đó chính là dục khí lĩnh vực mà trong tình cảnh đặc biệt này, dâm khí đã sớm dò dỉ ra ngoài. Nó khiến cho cơ thể trong trắng của Tuyết Hân thấy nóng ran lên, nó thôi thúc nàng dùng lưỡi để trải nghiệm. Vì nó quá to, mà nàng lại không có kinh nghiệm cho nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nếm thử vòng quanh, từ trên xuống dưới rồi lại tự dưới lên trên. Rồi bằng bản năng, nàng thử kết hợp với tay để kích thích nó. Đầu óc của Tuyết Hân đã trống rỗng, nàng đã sẵn sàng để thực hiện đến bước cuối cùng, mặc kệ luân thường đạo lý, miễn là được hạnh phúc sung sướng giây phút này, nàng chấp nhận tất cả. Mà Kim đang lâng lâng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này thì thiên đạo lại chống đối hắn. Tiếng mở cửa xé tan bầu không khí lãng mạn ái như bước vào phòng. Xong, xong, xong, cho ta chết mau, ta không muốn sống nữa, thế giới này quá rác rưởi. Mà Kim tức không thể nói nên lời, Tuyết Hân như chết trong lòng một tí, lấp bấp nói. Tỷ, muội, ái như thấy cảnh này nhưng lại không ghen tuông, ngược lại vô cùng mừng rỡ chạy lại với vẻ hớn hở. Cái này, nó bình phục rồi sao? Ủa là sao? Mà Kim và Tuyết Hân bất ngờ trước phản ứng đó. Ái như lại tiếp tục nói lớn, chàng ấy có cơ hội tỉnh lại rồi. May quá đi, ý tỷ là sao? À thì do mấy nay cơ thể chàng bất động, nay cái này cương lên thì coi như là biến chuyển lớn. Nhưng sao muội lại nghĩ tới cách này thế? Muội, muội, ái như nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra sự thay đổi của cái thứ đó. Ê, sao nó to thế này? Muội chưa có làm gì hết. Ý ta không phải thế, mà là so với hồi trước thì nó có to hơn, hình dáng cũng khác nữa. Ái như không biết là do vô tư hay là do quá mong muốn tìm cách để Ma Kim tỉnh lại mà lại tự nhiên trước mặt Hân tiểu thư nắn bóp cái thứ ấy. Động tác hơi vụng về một tí nhưng mà khá quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hân lúc này giả vờ che mắt lại, chắc nhờ có tỷ tỷ ở đây thì nàng mới chú ý đến việc giữ ý tứ, tuy vậy ngón tay vẫn hé ra vừa đủ để nhìn. Tâm hồn của Ma Kim được xoa dịu phần nào, hắn vừa biết được ái như vẫn không sao, vừa được nằm không hưởng phước. Nhưng mà 15 phút trôi qua, vẫn chưa hề có động tĩnh, ái như theo thói quen liền dừng lại. Sao mà lâu thế nhỉ, tu vi của chàng lại tăng lên sao? Hay là có vấn đề gì khác, tốt nhất vẫn không nên làm gì đó liều lĩnh. Muội đợi tí để ta ra gọi đại phu, trông chừng chàng ấy cẩn thận. Hay thì cứ ở lại đi, muội kêu người gọi đại phu cho. Ta chạy đi cho nhanh. Ma Kim lại quay ra hận thói đời trớ trêu, lại tự sát lần nữa, nín thở được vài chục giây, sắp được tái sinh thì lại có biến. Thì ra Tuyết Hân thấy cái vòi kia vẫn đứng thẳng uy phong, đành bắt chước ái như thư giản cho nó. Kỹ thuật của nàng khiến cho Ma Kim rung động, bàn tay của nàng mềm mại hơn ái như, lại tinh thông nhạc cụ nên cử động rất huyền chuyển, tập trung kích thích vào những gân xanh chằn chịt dù là lần đầu nhưng đã khiến cho hắn ta đạt tới ngưỡng cảm xúc. Bắn ra vô số tinh hoa lên mặt Tuyết Hân, vừa nồng nàn lại đậm đặc. Nàng luống cuống lau đi nhưng mà nó cứ dính chặt, một số đã chảy vô miệng nàng. Mùi vị này, thật lạ. Chỉ mới nếm thử nhưng nàng đã nghiện, vội vơ vét tất cả dưỡng chất một lần nuốt trọn vào bụng. Ái như chứng kiến tất cả qua khe cửa, khi nãy nàng đã cố ý bỏ Tuyết Hân ở lại, để muội ấy có cơ hội giúp đỡ Ma Kim. Mấy ngày trước ái như đã từng suy nghĩ đến việc kích thích chỗ này của hắn nhưng hoàn toàn vô dụng, nàng nghĩ rằng nếu như Tuyết Hân làm được bước đầu, thì chắc chắn làm được bước sau, nàng tạo điều kiện cho muội ấy hoàn tất phần việc. Mặc dù có chút chạnh lòng vì nghĩ Ma Kim không hứng thú với mình, nhưng mà so với việc hắn ta bình phục thì điều đó thật chẳng đáng là bao. Sau khi giải phóng khỏi dâm khí, Tuyết Hân mới bắt đầu nhận ra tính chất của sự việc lần này. Nàng lo lắng đến nỗi chỉ muốn bỏ trốn ở một nơi thật xa, nhưng ít nhất thì phải đợi ái như trở về đã. Cái vòi kia mặc dù xuất kha khá nhưng vẫn cứ đứng hiên ngang ở đấy như đang mời gọi bước vào cuộc chiến chính thức. Nhưng lúc này nàng ta đã vội quay đầu sang hướng khác, bịt mắt bịt tai lại để tránh khỏi cảm dỗ. Cả Ma Kim lần ái như chờ đợi chút động tĩnh từ Tuyết Hân nhưng không hề có chuyện gì xảy ra nữa. Thêm 10 phút trôi qua, ái như đành bước vô phòng. Như tỷ, sao rồi, đại phu đâu? À không có sao, nãy giờ Kim công tử có tí biến chuyển nào không? Dạ không, muội có làm gì hắn không đây? Muội, Tuyết Hân xấu hổ cúi mặt xuống. Ta đùa đó, để ta lại xem thử cơ thể chàng ấy. Ái như tiến tới bên giường, lại đưa tay lên sờ thử cái thứ ấm áp kia. Ái chà chà, lại tiếp tục rồi sao? Ma Kim hí hửng, ai mà ngờ đâu, vì ghen tuông ái như thử bóp mạnh hạ bộ của hắn. À, Ma Kim bật người dậy la hét, cả ba người đều ngạc nhiên. Cách chương.